Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hai người tìm một góc khuất người. Nhiễm Hàn tiện tay bố trí trận pháp. Diệp Hoan thấy sư huynh bố trí trận pháp vô cùng thành thạo, lưu loát hơn cô nhiều. Xem ra cô vẫn chưa học tới nơi tới chốn. Tuy bình thường các phương diện đều học qua, nhưng căn bản không có cơ hội dùng tới. Lúc dùng tới còn phải suy nghĩ trước phương pháp nào hữu dụng hơn. Kém xa so với sư huynh có kinh nghiệm. Nhiễm Hàn giảng giải cho Diệp Hoan bí quyết khống chế pháp khí, để cô tự khống chế la bàn trải nghiệm cảm giác đó. Dù sao thì chuyện này không thể để người khác làm thay, chỉ có thể để Diệp Hoan tự làm. Trước khi lấy la bàn ra, Diệp Hoan lo lắng nhìn sư huynh, nói: "Sư huynh, hay là anh ra ngoài trận pháp đi, em sợ la bàn sẽ chủ động hấp thu sát khí trên người anh." "Chắc không đâu, nó chỉ là một món bảo khí, cũng không có ý thức, còn có thể chủ động tấn công người." Diệp Hoan nghe vậy càng không muốn để sư huynh ở bên cạnh. Tuy la bàn của cô không có ý thức, nhưng thật sự không phải bảo khí bình thường. Có lẽ gần giống với thần khí chữ vật, cũng không biết ngoài chữ vật, rốt cuộc còn có công năng gì. Lỡ như nó thích hấp thu các loại khí tức xấu, sư huynh ở gần, không phải hại sư huynh sao? Diệp Hoan kiên trì nói: "Sư huynh, anh ra ngoài trận pháp đợi đi, em tự thử rồi nói, lỡ như có dị thường gì, anh cách xa em một chút, không có thì thôi, tới lúc đó anh vào cũng không muộn." Nhiễm Hàn biết sư muội suy nghĩ cho an toàn của anh ấy, còn có gì để từ chối, chỉ đành ra ngoài trận pháp đợi. Diệp Hoan thì sao? Ở trong trận pháp khống chế la bàn hấp thu sát khí, chỉ là đợi lúc cô khống chế la bàn đi về phía lốc xoáy sát khí đó, còn chưa đợi cô trải nghiệm cảm giác khống chế la bàn. Chưa được mấy giây, la bàn đã hấp thu sạch sẽ sát khí. Diệp Hoan thực sự kinh ngạc với năng lực hấp thu sát khí của la bàn. Thế này bảo cô làm sao khống chế? Thực sự không thể khống chế. La bàn là một dạ dày vương, trực tiếp nuốt chửng sát khí. Hết cách, Diệp Hoan lại đổi sang một lốc xoáy sát khí khác, tiếp tục khống chế la bàn tới gần sát khí. Lần này vẫn giống lần trước, vừa tới gần sát khí, la bàn rung rung chưa được mấy cái đã nuốt sạch sát khí. Không khí xung quanh lập tức tươi mới. Vốn dĩ đây là chuyện tốt, nhưng Diệp Hoan lại không thể vui nổi. La bàn lợi hại như vậy, bảo cô giúp sư huynh kiểu gì? Cô sợ không khống chế được la bàn sẽ hút khô sư huynh. Diệp Hoan cũng không dám gọi sư huynh vào. Cô sợ khi khống chế la bàn sẽ cảm nhận được sát khí trên người sư huynh, chủ động tấn công anh ấy. Cô sợ cô không khống chế được la bàn lợi hại như thế này. Thật ra Diệp Hoan không cần lo lắng, la bàn vẫn chịu sự khống chế của cô. Cô sai la bàn hấp thu sát khí ở nơi nào, la bàn sẽ chỉ hấp thu sát khí ở nơi đó. Nếu la bàn mất khống chế, trận pháp nhỏ bé do Nhiễm Hàn bố trí vốn không ngăn cản được, la bàn đã sớm đi hấp thu sát khí trên người Nhiễm Hàn rồi. Nhưng có thể bởi vì sợ làm sư huynh bị thương, Diệp Hoan suy nghĩ quá nhiều, bỏ qua những điểm này. Hết cách, Diệp Hoan chỉ đành giải quyết lốc xoáy sát khí quanh cầu vượt rồi tính. Giải quyết tất cả sát khí xung quanh cầu vượt, căn bản không tốn mấy phút, Diệp Hoan đã khống chế la bàn làm xong. Sau đó cô thu la bàn lại, mới ra ngoài tìm sư huynh. Nhiễm Hàn còn lấy làm lạ sao sư muội đi ra nhanh như vậy. Lẽ nào gặp phải vấn đề gì? Anh ấy vừa muốn hỏi đã nghe sư muội nói: "Sư huynh, khi em khống chế la bàn hấp thu sát khí, la bàn hấp thu sát khí quá nhanh, em đều không tìm được cảm giác. Nó đã nuốt chửng một lốc xoáy sát khí. Em cảm thấy em không khống chế được nó. Làm sao đây? thế mà La Bàn còn có thể tiêu hóa sát khí. Nhiễm Hàn an ủi sư muội nói, không sao, đợi lần sau khi em khống chế nó hấp thu, anh ở bên cạnh xem có thể tìm được môn đạo không. Diệp Hoan, nhưng em sợ La Bàn chủ động hấp thu sát khí trên người anh, không dám để anh nhìn thấy nó. Nhiễm Hàn nghe Diệp Hoan nói, thế mà lại nhếch khóe môi lộ ra một nụ cười nhạt gần như không phát giác được. Sư muội, anh nghĩ La Bàn sẽ không chủ động tấn công anh. Có lẽ nó bị em khống chế đó. Em nghĩ xem, hôm đó anh từng gặp nó, nó cũng không chủ động tấn công anh. Hơn nữa lúc em khống chế nó tấn công Hình Hải, nếu nó chủ động tấn công anh thì đã sớm hút cạn anh rồi. Đâu cần đợi tới hôm nay. Cách chương.